Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phổ thông quyền miểu sát The Parasite. The Parasite là Superman hệ liệt cường hãn vô cùng nhân vật phản diện một trong. Cũng là để Superman nhức đầu nhất nhân vật phản diện một trong. Nó có thể tìm kiếm ký chủ ký sinh. Có được cực mạnh hấp thu năng lực, chỉ cần có bất kỳ trên vị trí thân thể tiếp xúc nó đều có thể hấp thu đối phương năng lượng thậm. Chí là sinh mệnh lực đến lớn mạnh, bổ sung bản thân, thuộc về loại kia trừ phi có thể một đòn miểu sát bằng không mà nói chỉ càng ngày sẽ càng khó đối. Phó loại kia nhân vật phản diện, Tô Thánh có hấp thu năng lực này liền thần tốc lực, Speed Force. Đều có thể hấp thu, nhưng chỉ là hấp thu năng lượng lại không cách nào hấp thu sinh mệnh lực. Cho nên The Parasite năng lực này Tô Thánh là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trừ bỏ The Parasite bên ngoài còn có một người là Tô Thánh cảm thấy hứng thú nhất. Kia liền là Michi ZPTL. Michi ZPTL là đến từ cao hơn vĩ độ 5D người. Có được sửa chữa hiện thực siêu cường năng lực. Ở toàn bộ DC thế giới đều có thể có tên tuổi. Nghe nói hắn ở tất cả thế giới song song đều có phân thân. Tô Thánh duy nhất nhớ kỹ tương đối rõ ràng chính là hắn ở Supergirl thế giới xuất hiện qua muốn. Theo đuổi Supergirl, giống như liền là ở Supergirl đánh bại The Parasite về sau. Michi ZPTL còn cố ý sửa chữa hiện thực đem The Parasite một lần nữa lấy ra dự định chơi anh hùng cứu. Mỹ nhân cái gì, bất quá cuối cùng vẫn bị Supergirl đưa về 5D. The Parasite xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa Michi ZPTL cũng sắp xuất hiện rồi đây? Tô Thánh đang nghĩ ngợi đây chỉ nghe thấy Lucy lên chính đang thúc giục bản thân. Phiết một cái The Parasite vị trí chạm lam sắc quang mang phát sáng lên. Siêu một tiếng, Tô Thánh đã không thấy. Trên đường phố. Cao lớn xấu xí The Parasite chính đang tùy ý phá hư. Mấy tên cảnh sát tuy nhiên làm hết phận sự nổ súng công kích thế nhưng là chút tác dụng đều không có. Lui ra phía sau, nơi này rất nguy hiểm. Tô Thành mới vừa dự định đi qua liền gặp được cảnh sát hướng hắn hô to ra hiệu hắn không nên tới. Gần, hô xong về sau còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu Supergirl thế nào còn chưa tới. Supergirl hôm nay nghỉ ngơi. Tô Thánh cười nói một tiếng người đã đi ra ngoài. Nghỉ ngơi. Cảnh sát kinh ngạc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Supergirl lại còn nghỉ phép, không? Không đúng, ngươi mau trở lại. Chấm ngoặc kép, ngạc nhiên qua đi cảnh sát đột nhiên kịp phản ứng vừa định để Tô Thánh trở về. Lúc này một đạo tường băng lại đột nhiên ở bốn phía xuất hiện. Khí tức rét lạnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Cơ hồ là trong nháy mắt tường băng đã đem Tô Thánh cùng The Parasite vây lại. Cái này, chấm ngoặc kép, cảnh sát kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Trong tường băng, xấu xí kinh người The Parasite mắt nhô ra hướng về Tô Thánh mãnh liệt hé miệng. Miệng há mở bên trong vậy mà lại xuất hiện một tấm miệng. Còn có một đầu dài lớn lên giống như xúc tu đồ vật. Chợt nhìn có điểm giống Resident Evil bên trong bị lây bệnh zombie tựa như. Tiếng gầm gừ qua đi The Parasite nhanh chân hướng Tô Thánh vọt tới. Oanh, oanh, oanh, mỗi một bước rơi xuống đất đều vì đó run rẩy. Một chiếc xe bị The Parasite tóm lấy giơ tay hướng Tô Thánh ném tới. Tô Thánh nhẹ nhõm né tránh. Xe nện ở trên tường băng trong nháy mắt bạo tạc. Cùng lúc đó, The Parasite tay đã hướng Tô Thánh vồ tới. Quá chậm đây, xấu xí bàn tay khổng lồ gần trong gang tấc. Năng lực trong nháy mắt bị Tô Thánh sao chép được. Thân thể đột nhiên hướng về phía sau vọt lên. Xoẹt, Tô Thánh rơi xuống đất. The Parasite bắt hụt. The Parasite hơi hơi ngẩn người tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh lại có thể né tránh. Cái này khiến nó có loại xấu hổ cảm giác. Gầm thét lần nữa lao đến. cương thiết chi khu, vô hạn điệp ra, gấp 50 lần, phổ thông, quyền. Tô Thánh khẽ quát một tiếng, đón xông tới The Parasite nhẹ nhàng vung đánh một quyền. Nát, nắm đấm đánh trúng The Parasite. The Parasite động tác trong nháy mắt ngừng lại. Thời gian, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa dừng lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Lấy Tô Thánh nắm đấm làm trung tâm. The Parasite thân thể trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra. Từ trung gian đến hai đầu, cỗ này lực lượng khổng lồ nghiền ép lấy nó thân thể cường hãn. Nó hấp thu năng lượng tại thời khắc này tựa hồ mất đi tác dụng một dạng. Không, phải nói nó căn bản không hấp thu được cường đại như vậy năng lượng. Oanh, oanh, oanh, The Parasite thân thể, nổ, một cỗ có chút tương tự màu hồng quang huy trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thu quyền, Tô Thánh quay người đi trở về. Tường băng giờ khắc này trong nháy mắt bốc hơi. Khẩn trương dơ thương đám cảnh sát nhìn xem Tô Thánh thản nhiên đi trở về. Mà quái vật kia đã biến mất không thấy gì nữa nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi cũng là anh hùng sao? Trước đó người cảnh sát kia theo bản năng hướng Tô Thánh hỏi. Supergirl nghỉ ngơi, ta chỉ là thay ban. Tô Thánh khẽ cười nói. Vậy ngươi cùng Supergirl là quan hệ như thế nào? Mặt khác cảnh sát bên trong có người đánh bạo hỏi. Tô Thánh cười cười. Tiếng cười chưa ngừng, hắn người cũng đã không thấy. D, E, O, cả đám người nhìn xem thản nhiên trở về Tô Thánh thần sắc không nói ra được cổ quái. Cảnh sát tuy nhiên không nhìn thấy trong tường băng phát sinh sự tình. Bọn họ lại thấy rất rõ ràng. Một quyền, vẻn vẹn một quyền liền miểu sát cái này có thể hấp thu năng lượng quái vật. Loại cảm giác này không chút chân thực. Trước kia bọn họ phối hợp Supergirl thời điểm lần nào không phải muốn điều tra rõ ràng địch nhân. Thân phận, năng lực, ở Supergirl giao đấu một ván sau nghiên cứu nhược điểm của đối phương tìm tới khắc chế biện pháp. Sau đó lại để Supergirl đi giải quyết. Mà bây giờ, tựa hồ chỉ cần nói cho Tô Thánh có địch nhân. Sau đó, bọn họ liền có thể ngoan ngoãn làm ăn dưa quần chúng. Nhìn xem Tô Thánh phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ cái chủng loại kia hời hợt bộ dáng. D, E, O đặc công rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái riêng phần mình bận rộn. Trừ phi là cảnh sát bình thường xử lý không được sự tình hoặc là cùng người ngoài hành tinh có liên. Quan sự tình bằng không mà nói D, E, O sẽ không dính vào. Giải quyết The Parasite sau một ngày này đều không xảy ra chuyện gì. Martian Manhunter cũng khôi phục lại. Tô Thánh làm dứt khoát đứng dậy rời đi D, E, O, mới từ D, E, O đi ra. Tô Thánh điện thoại vang. Lena Luther đánh tới, muốn hẹn hắn gặp mặt. Chuẩn xác mà nói là roulette muốn gặp Tô Thánh, liền không kiên trì nổi. Tô Thánh khóe miệng giơ lên trực tiếp đi Lena Luther văn phòng. Trong văn phòng, Lena Luther một thân màu đen quần bó sát người. Đối diện với của nàng ngồi một cái nghiêng chân, người mặc hồng sắc sườn xám nữ nhân. Chính là roulette, hắn rất nhanh liền đến. Để điện thoại xuống, Lena Luther hướng roulette nói. Roulette gật gật đầu vừa muốn nói chuyện liền cảm giác bờ vai của mình bị người ôm lấy. Quay đầu nhìn lại, Tô Thánh thình lình ngồi ở bản thân một bên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.